Sư giảng là Đức Bồ Tát do trí tuệ khám phá ra rằng thủ có ái làm điều kiện, và sư đã giảng cho quý vị nghe có ba ái, có ba loại, và ái có bốn loại, và chia ra đó thì một đó, nó thuộc về cái sự tham đắm, và ba nó thuộc về tà kiến. Và ái này tức là ái chia làm sáu loại là nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái và pháp ái. Pháp ở đây thì gồm có những cái sự nhạy cảm và những cái sắc vi tế, tâm tâm sở, niết bàn và ý niệm. Thì đó là, và một trong sáu loại này tùy theo cách thể hiện mà nó được phân loại là dục ái hoặc là hữu ái hay là vi hữu ái. Thì trong sáu cái loại ái, nhãn ái, nhĩ ái, nhãn ái thì cũng có thể thuộc về dục ái, hữu ái và vi hữu ái, phi hữu ái, thì nhĩ ái cũng vậy. Cho nên cứ sáu cái loại ái đó mà nhân lên làm ba thì thành là 18 loại ái dục. Thì cái thứ nhất là dục ái. Dục ái là cái được định nghĩa như là một cái sự dính mắc hay là tham đắm vào những cái đối tượng thuộc giác quan. Thì theo kinh thì cái sự thỏa thích những cái gì mà do giác quan đưa lại khi mà tiếp xúc với những cái đối tượng thì đó được gọi là dục ái. Thì nếu quý vị thấy một cái đồ vật và quý vị ưa thích, dính mắc vào đó, thì đó nó thuộc về cái sự dính mắc đó, nó lại thuộc về dục ái. Khi nghe một cái tiếng mà cũng thích nữa và dính mắc vào đó thì gọi là cũng thuộc về dục ái, và ngửi vân vân, thì tất cả những cái này đều thuộc về dục ái. The next, thì cái dục ái thì cũng dễ hiểu, nhưng mà đối với hữu ái và phi hữu ái thì quý vị nên lắng nghe cẩn thận, bởi vì những cái bản dịch Anh văn về hai cái loại ái này thì dễ gây ngộ nhận. Thì sư giảng hữu ái thì cũng dính mắc, cũng là sự dính mắc như là các cái dục ái mình kể ở trên, tức là dính mắc vào những cái đối tượng của các giác quan. Nhưng mà ở đây có thêm một cái yếu tố nữa là sự song hành với một cái tà kiến, là xem những cái đối tượng đó là thường còn, vĩnh cửu. Do đó mà hữu ái có nghĩa là dính mắc vào các đối tượng giác quan với cái tà kiến rằng những cái đối tượng đó nó thường còn. Thì đó gọi là hữu ái hay là bà quá thân ha. And then và cái loại ái kế đến là phi hữu ái, tức là cũng một cái sự dính mắc vào những cái đối tượng nhưng mà song hành với cái tà kiến, là với một cái tà kiến về cái sự diệt tận khi những cái đối tượng đó sanh khởi. Sau khi sanh khởi thì đây là một cái tà kiến về hư vô chủ nghĩa, có nghĩa là một sự dính mắc tương ưng với một cái tà kiến về cái hư vô chủ nghĩa, đó gọi là phi hữu ái. So there are... thì sư nhắc lại là có ba loại ái, là hữu ái, là dục ái, rồi hữu ái và phi hữu ái. Thì dục ái là cái sự dính mắc vào những cái đối tượng giác quan. Hữu ái cũng là sự dính mắc đó nhưng song hành với một cái tà kiến gọi là thường kiến, tức là xem những cái đối tượng nó thường còn, nó vĩnh cửu. Và phi hữu ái là cũng những sự dính mắc vào những cái đối tượng giác quan nhưng mà song hành với cái tà kiến là đoạn kiến, có nghĩa là tin tưởng rằng cái đối tượng sau khi nó diệt tận đi thì nó sẽ hủy hoại, nó không còn nữa. Thì đó là ba cái loại ái. Thì cả ba loại ái này, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, thì không những được đề cập tới trong chú giải mà còn tìm thấy trong kinh điển nữa, đó là trong cái cuốn sách thứ nhì của Tạng Vi Diệu Pháp và được gọi là Vibhanga. Thì sư nhắc lại, hữu ái là một cái sự dính mắc với những cái đối tượng đi kèm với cái thường kiến, đây là một tà kiến. Và phi hữu ái là sự dính mắc những cái đối tượng đi kèm với cái tà kiến, là đoạn kiến. So because of Đức Bồ Tát quán sát thập nhị nhân duyên và tự hỏi là do cái sự hiện hữu nào mà ái sanh khởi, hay là ái chịu điều kiện bởi cái gì, thì với cái trí tuệ và với sự quán sát thì Ngài khám phá rằng ái do thủ làm điều kiện nên sanh khởi, và ái chịu điều kiện của thọ, bởi vì nếu mà không có những cái cảm thọ thì ái sẽ không sanh khởi. Do đó mà chúng ta nên hiểu về cảm thọ. Thì cảm thọ được định nghĩa như là một cái gì, bất cứ gì mà có đặc tính cảm nhận, thì đó là cảm thọ. Đây là thọ uẩn, tiếng Phạn gọi là Vedana, tiếng Pali gọi là Vedana. Thì sư dạy là thọ thuộc về danh chứ không phải là sắc. Trong thọ quán niệm xứ của tứ niệm xứ thì thọ được gọi biết là thọ không thuộc về sắc. Và sư dạy là thọ, tức là cái tâm sở thọ này, nó luôn luôn hiện diện trong bất cứ cái loại tâm vương nào. Những gì có đặc tính của cảm thọ lại chính là cảm thọ. Do đó mà trong kinh nói thọ uẩn cảm nhận nên được gọi là cảm thọ, và thuộc về danh chứ không phải sắc. Bây giờ sư hỏi là cảm thọ là gì? Thì cảm thọ là cái kinh nghiệm về cái hương vị của cái đối tượng. Thì sư hỏi còn các tâm sở khác thì sao? Có nghĩa là các trạng thái tâm khác thì sao? Thì có 52 tâm sở, cảm thọ chỉ là một mà thôi. Như vậy các cái tâm sở còn lại không có kinh nghiệm được cái hương vị của đối tượng hay sao? Thì sư trả lời, câu trả lời là, sư dạy câu trả lời là có, nói có và không. Thì trong chú giải có đưa ra một cái ví dụ là cảm thọ được ví như một ông vua, còn các tâm sở khác như là người nấu bếp. Thì người nấu bếp sửa soạn thức ăn, bỏ vào bát đậy lại và đem đến dâng cho vua. Và khi tới đến trước vua thì người này mở ra và nếm cái thức ăn trước để cho vua biết là trong thức ăn không có bị bỏ thuốc độc. Và khi thấy người nấu bếp nếm cái đồ ăn một cách an toàn thì sư biết là đồ ăn này không có bị độc, nên nhà vua ăn và thưởng thức thức ăn một cách thỏa thích theo cái sự thích ăn của mình. Do đó người nấu bếp thì chỉ nếm chứ không được ăn, còn nhà vua thì ăn thức ăn một cách thỏa thích. Thì do đó mà nhà vua được ví như cảm thọ, còn các tâm sở khác thì được ví như người nấu bếp, có nghĩa là các tâm sở khác chỉ nếm cái hương vị một chút mà thôi, trong khi cái cảm thọ kinh nghiệm trọn vẹn và thỏa thích về cái đối tượng. Có nhiều loại cảm thọ khác nhau, một đôi khi thì có 5 loại cảm thọ, một đôi khi có 3 và một đôi khi là 1. Thì nếu mà cảm thọ được gọi là một cảm thọ có thôi, thì Đức Phật dạy là cảm thọ là một cái pháp hữu vi, nên nó chịu cái sự bất toại nguyện. Đó là theo cái định nghĩa đó thì cảm thọ chỉ có một. Và nếu mà cảm thọ được phân loại là ba cảm thọ thì sẽ gồm có lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính. Lạc thọ là những cái cảm thọ làm mình thích thú, khổ thọ là những cảm thọ làm mình không có ưa thích, và thọ trung tính thì nó không khổ và không lạc. Và nếu sự phân tích xa hơn thì có năm loại cảm thọ, thì đó là lạc thọ thuộc thân, tức là có cái đặc tính kinh nghiệm đối tượng mà có sự tiếp xúc với cái thân. Và thứ hai là khổ thọ thuộc thân, là có đặc tính kinh nghiệm đối tượng không có ưa thích qua cái cơ thể của mình. Và thứ ba là lạc thọ thuộc tâm, là có đặc tính kinh nghiệm đối tượng mình thích nhưng mà không thuộc về thân. Và khổ thọ thuộc tâm là có đặc tính kinh nghiệm những đối tượng mình không ưa thích, không có thuộc thân, như chẳng hạn như mình hối tiếc, mình bị trầm cảm, vân vân. Và thứ năm là thọ trung tính, thì có cái đặc tính là trung tính, có nghĩa là không lạc và cũng không khổ. Thì thủ thì do một trong năm cái loại cảm thọ này làm điều kiện nên mới sinh khởi. Nhưng mà trong cái khoang của thập nhị nhân duyên nói là thọ làm điều kiện cho ái sinh khởi thì chỉ nói đến lạc thọ thôi, tức là lạc thọ kết quả được đề cập đến. Thì có một sự khó khăn ở đây là làm thế nào mà khổ thọ như là đau hay là ưu phiền, tức là khổ như khổ thọ do tâm hay khổ thọ do thân, thì được gọi là lạc thọ được. Thì câu trả lời là một cái người mà bị khổ thọ đó thì mong muốn cái khổ thọ đó biến mất đi và được cái sự lạc thọ, được cái lạc thọ. Chính vì vậy mà thọ ở đây mới làm điều kiện cho ái. Chẳng hạn như một người mà có lạc thọ thì muốn thêm nhiều lạc thọ nữa, mà có thọ trung tính thì bởi vì thọ trung tính được liệt kê như lạc thọ bởi cái đặc tính quân bình của nó cho nên mới được gọi như lạc thọ. Do đó dù bị khổ thọ thì người đó cũng mong muốn lạc thọ, và nếu được lạc thọ thì người đó muốn nữa. Còn nếu thọ trung tính thì nó cũng là một cái loại được xếp hạng như lạc thọ. Do đó dù tất cả những cái loại cảm thọ được phân biệt ở trên thì cũng được gồm chung vào trong cái thọ, trong cái khoang của thập nhị nhân duyên nói là thọ là điều kiện cho ái sinh khởi là như vậy. Thì câu hỏi đặt ra là ái bị điều kiện bởi cảm thọ có thể xảy đến cho bất cứ ai không? Thì câu trả lời là không. Có thể xảy cho bất cứ người nào không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì đối với những cái người mà đã tận diệt phiền não thì mặc dù có bất cứ loại cảm thọ nào thuộc trong những cái loại cảm thọ kể trên đi nữa thì cũng không cũng không có thể nào sanh khởi cái trạng thái tâm dính mắc hay là ái được hết. Và chính tại đây là cái sự bẻ gãy cái vòng khoan này của cái thập nhị nhân duyên. Quý vị thực tập thiền minh sát, khi quý vị đau thì quý vị ghi nhận là đau đau đau, và thì khi mà quý vị ghi nhận như vậy thì cái ái nó sẽ không sinh khởi. Cũng như khi quý vị có cái lạc thọ, quý vị thấy thoải mái thì quý vị niệm là thoải mái thoải mái thoải mái, quý vị ghi nhận như vậy đó thì ái nó sẽ không sinh khởi. Cho nên dù có cái cảm thọ nhưng mà những cái cảm thọ này nó không làm điều kiện cho ái sinh khởi. Và chính nhờ cái sự thực tập này mà quý vị có thể bẻ gãy cái vòng khoan là ái do cảm thọ làm điều kiện để sinh khởi của cái bánh xe thập nhị nhân duyên. Khi quý vị thiền tập, nếu cảm thọ sinh khởi, quý vị hãy chánh niệm ghi nhận chúng. thì quý vị ngăn ngừa được ái nó sanh khởi. Thì và quý vị làm được như vậy, ngay cái lúc đó thì quý vị đã bẻ gãy được cái vòng khoan của cái vòng khoan này của cái thập nhị nhân duyên. Quý vị để ý thì quý vị thấy trong khi thực tập thì có nhiều, rất là nhiều lạc thọ hay là nhiều khổ thọ nó khởi lên rất là nhiều lần như vậy. Và nếu quý vị có chánh niệm ghi nhận thì mỗi lần như vậy quý vị đã bẻ gãy được cái vòng khoan này, tức là không cho ái nó sanh khởi. Đức Bồ Tát tiếp và tự hỏi là không biết cái gì hiện hữu khiến cho thọ sanh khởi, và thọ bị điều kiện bởi cái gì. Thì Ngài quan sát và do trí tuệ có được đã khám phá ra vì có xúc, vì có sự hiện hữu của xúc cho nên thọ sanh khởi, và thọ chịu điều kiện bởi xúc. Thì xúc tiếng Pali gọi là Phassa, là một trạng thái của tâm hay là tâm sở. Nó thuộc về tâm, tức là thuộc về danh, chứ không phải là nó thuộc về danh mặc dù được gọi là xúc. Cái trạng thái tâm này có cái đặc tính là tiếp xúc, nhưng mà sự tiếp xúc này nó xảy ra trong tâm chứ không phải cái sự đồng chạm ở thân. Chẳng hạn như quý vị khi mà đã nhìn thấy được một cái đối tượng thì xúc sanh khởi và có mặt trong tâm của quý vị ngay cái lúc đó. Bởi vì cái xúc này là sự tiếp xúc, nó xảy ra trong tâm và được diễn tả như là sự tiếp xúc với cái đối tượng sanh khởi ngay trong tâm của quý vị. Nó là một trạng thái của tâm, nó thuộc về danh. Actually, Passa is a trong kinh có diễn tả về xúc như sau. Đó là sự gặp gỡ của ba cái điều kiện. Tức là xúc là sự gặp gỡ của ba điều kiện. Thì sư dạy nếu mình hiểu sát như vậy đó, thì sự gặp gỡ của ba điều kiện là xúc. Nhưng chẳng hạn như khi mình thấy một cái đối tượng, thì cái tâm thấy của mình hay là nhãn thức, cái con mắt của mình hay nhãn căn và cái đối tượng thấy được, thì đó là ba điều kiện. Và ba điều kiện này gặp nhau lại, thì cái sự gặp nhau đó gọi là xúc. Thì đó là một cái sự hiểu một cách sát nghĩa của cái câu văn. Nhưng mà theo một cách hiểu khác thì phải hiểu, mà chú giải nói là phải hiểu như sau: bởi vì sự gặp gỡ của ba điều kiện này nên có xúc. Và trong cái sự hiểu này thì xúc là một cái trạng thái tâm riêng biệt hay là một tâm sở riêng biệt, độc lập, không riêng biệt với ba cái điều kiện kia. Mà do cái sự gặp gỡ của ba điều kiện mà xúc sanh khởi, thì theo cái sự hiểu này thì sự gặp gỡ của ba điều kiện không thôi không phải là xúc, nhưng mà một cái trạng thái tâm riêng biệt xảy ra do cái sự gặp gỡ này mới được gọi là xúc. Do đó, và sư nói lấy một ví dụ, quý vị lấy ba trái banh, tức là giống như ba điều kiện, quý vị đập lại với nhau cùng một lúc thì có cái tiếng động nó sanh khởi. Thì cái tiếng động nó không phải là sự gặp của ba cái điều kiện, nhưng nó là một cái hiện tượng nó sanh khởi do cái sự gặp đó của ba cái điều kiện, chứ không phải chỉ là cái sự gặp của ba điều kiện. Thì cũng tương tự như vậy đó, thì xúc nó là một tâm sở riêng biệt, nó sanh khởi đồng thời với cái sự gặp gỡ của ba cái điều kiện kia. Chúng ta có thể lấy một vài thí dụ để hiểu được cái sự hiện diện hay là cái sự vận hành của xúc. Chẳng hạn như khi quý vị thấy cái xoài chua hay giấm hoặc là đồ ăn mà nó chua đó, thì nước miếng mình nó chảy ra. Thì cái sự chảy của cái nước miếng đó, nó là kết quả của sự hiện diện của xúc. Thì quý vị chưa thật sự ăn những cái đồ này, nhưng mà quý vị đã chảy nước miếng rồi, thì đó là cái kết quả của cái sự, của cái trạng thái tâm xúc nó đã sinh khởi, nó khiến cho quý vị chảy nước miếng. Thì ví dụ thứ hai là thân quý vị nó rung lên hay là nó rung động khi quý vị thấy một người quá đau khổ chẳng hạn. Thì quý vị, cái thân quý vị đâu có đụng người đó đâu, thành ra nó không thuộc về thân. Nhưng mà trong tâm quý vị đó, quý vị do cái tâm bi mẫn, quý vị thương cái người đó, thì quý vị mới khiến cho cái thân quý vị rung động. Thì quý vị, cái thân quý vị rung động nó là kết quả của trạng thái tâm xúc nó sanh khởi. Một cái ví dụ khác nữa là một người đứng ở trên mặt đất mà nhìn một cái người đi trên những cái cành cây, hoặc là người xiệc mà đi trên cái dây mà không có vịn gì hết, thì tự nhiên cái đầu gối nó run lên. Thì cái sự mà run cái đầu gối đó thì không do cái sự tiếp xúc gì hết, nhưng mà cái sự cảm nhận trong tâm do xúc nó sanh khởi, nó làm điều kiện để mà gây ra cái sự rung đầu gối. Thì đó là cái sự hiện diện của tâm sở xúc, hay là sự vận hành của tâm sở xúc. Hoặc là khi quý vị thấy một cái trường hợp xảy ra thì tim nó hồi hộp, dù là mình không có thân của mình không có đụng, nhưng mà cái tâm mình thấy thì cái trạng thái xúc nó sanh khởi lên, nó khiến tim nó hồi hộp. Thì tim hồi hộp là kết quả của tâm sở xúc. Một ví dụ nữa là cái chân mình nó mất đi cái sức mạnh của nó. Khi mình thấy chẳng hạn ma chẳng hạn, thì sư kể là nhiều năm trước, cách đây rất nhiều năm, khi ở Sagai, thì sư cứ thấy một cái con beo xuống con nước. Thì khi mà các con chó thấy con beo và biết con beo đang đi tới, thì tự nhiên nó mất cái chân và mất hết cái sức mạnh để chạy, không chạy không được nữa, và chúng có thể trở thành mồi ngon của con beo. Thì cái sự mà mất cái sức mạnh nơi chân mà đứng yên chỗ không chạy được của các con chó, thì kết quả của cái trạng thái tâm xúc nó sanh khởi khi mà thấy cái con beo. Nhiều ví dụ khác để giải thích cái sự vận hành của trạng thái tâm xúc này. Và như vậy là do có xúc mà thọ sanh khởi. Do đó do có xúc mà thọ sanh khởi. Thì xúc là điều kiện để thọ sanh khởi, và thọ là cái chịu điều kiện của xúc. Như vậy, nhưng mà xúc và thọ xảy ra đồng thời, cho nên ở đây điều kiện và cái chịu điều kiện cũng là xảy ra đồng thời. Chẳng hạn như khi ba cái điều kiện mình nêu ở trước nó gặp lại, thì trạng thái tâm xúc nó sanh khởi. Nhưng mà không những thế, sự xúc sanh khởi, nhưng mà đồng thời với xúc sanh khởi cũng có thọ sanh khởi, và cũng có tưởng sanh khởi, và vân vân. Như vậy, những cái trạng thái tâm này nó sanh khởi cùng một lúc khi cái ba cái điều kiện ở trên, chẳng hạn như là đối tượng thấy được, có nhãn căn và nhãn thức nó sanh khởi, thì lúc đó xúc sanh khởi, thọ sanh khởi, tưởng sanh khởi và một số tâm sở khác cũng sanh khởi một cách đồng thời. Do đó mà ở đây nhân và quả nó xảy ra đồng thời. Trong các cái vòng khoan của thập nhị nhân duyên, thì một số khoan thì sự liên hệ nhân quả hay là điều kiện với nhau thì xảy ra tại những cái thời điểm khác nhau, và một số thì xảy ra đồng thời như cái trường hợp mà xúc và thọ ở đây. Thì để mà hiểu rõ cái sự liên hệ nhân quả và làm cái cách nào mà các cái điều kiện nó tương quan với nhau, thì quý vị phải có một cái kiến thức về cái duyên, hệ duyên. Bởi vì chỉ khi nào mà quý vị hiểu rõ được cái duyên, hệ duyên này, tức là những cái cách thế mà những cái điều kiện nó tương quan, tương duyên với nhau, thì quý vị mới hiểu được thập nhị nhân duyên một cách hoàn toàn. Nếu không thì sự hiểu của quý vị nó bị khiếm khuyết. Chẳng hạn như khi mà hai cái điều kiện nó xảy ra một cách đồng thời như xúc, thì một cái là yếu tố điều kiện và một cái là yếu tố chịu điều kiện, và chúng ở đây chúng xảy ra đồng thời, tức là trong cái tương quan với nhau thì nó xảy ra đồng thời. Thì cái điều này cũng đã được giải thích trong duyên hệ duyên một cách rõ ràng. Lấy một cái ví dụ nữa là trong cái công thức của thập nhị nhân duyên, cái vòng khoan ái và thủ, thì do ái làm điều kiện thủ sanh khởi. Thì lấy ví dụ là cái dục ái và dục thủ, thì dục ái là một cái yếu tố làm điều kiện và dục thủ là cái yếu tố chịu điều kiện. Thì hai cái này là hai cái trạng thái tâm nó riêng biệt, nhưng mà nó lại không đồng thời vì nó xảy ra hai thời điểm khác nhau. Nhưng mà nếu ta lấy cái giới cấm thủ thì nó thuộc về cái tà kiến thủ. Thành ra cái ái và cái tà kiến thủ này nó xảy ra đồng thời, nhưng mà lại là hai yếu tố khác nhau. Do đó mà có cái một cái yếu tố điều kiện và cái yếu tố chịu điều kiện nó tương quan với nhau, là cái này làm điều kiện cho cái kia sanh khởi, có thể đồng thời hoặc có thể là khác cái thời điểm. Rồi Đức Bồ Tát quán sát tiếp tục về thập nhị nhân duyên. Sau khi thấy thọ do xúc làm điều kiện mà sanh khởi, thì mới muốn biết là cái gì làm điều kiện cho xúc sanh khởi. Thì với cái trí tuệ quán sát thì Ngài khám phá ra rằng xúc do lục nhập làm điều kiện nên sanh khởi. Thì lục nhập tức là sáu căn, ở đây có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì do có mắt mà mới có cái nhãn xúc, tức là cái trạng thái tâm xúc có cái căn là mắt. Thì do có mắt mà có nhãn xúc, do có tai có nhĩ xúc và vân vân. Thì như vậy là do cái sáu căn hay là lục nhập làm điều kiện mà xúc sanh khởi. Sa đu, sa đu, sa đu.